Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3115, Thay Trời Hành Đạo 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nói thật, Ninh Thư có điểm sợ Hứa Phượng. Liền sợ Hứa Phượng lúc nào tìm một cái ba ba cho nàng. Mỹ danh này nói sợ nàng không có ba ba gọi. Không muốn để cho nàng trở thành không có ba ba hài tử. Có ít người là nhớ ăn không nhớ đánh. Dù là xảy ra như vậy thời gian, sẽ không tỉnh lại. Đến lúc đó tiếp tục làm như thế nào sinh hoạt cứ như vậy sinh hoạt. Cho nên, có chút cảnh cáo nhất định phải nói trước. Nàng cũng không muốn mới nhảy ra hố lửa. Sau đó Hứa Phượng lại lôi kéo nàng, nhảy vào một cái khác hố lửa. Ninh Thư nhìn Hứa Phượng. Đem Hứa Phượng xem lo lắng bất an, mới nói, mẹ, ta, cảm thấy chúng ta có cần phải ước pháp tam chương, có mấy lời muốn nói rõ, phòng ngừa lại phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không chịu nổi một lần nữa dạng này tàn phá. Một lần nữa, dứt khoát, đại gia chung quy về tính hết cầu, vất vả làm chính là vì sống được tốt một chút, kết quả lại tới một lần, lần lại lần. Còn sống cái mau a. Hứa Phượng gật gật đầu. Người nói. Ninh Thư nói. Người có thể giao bạn trai. Nhưng là lại ta 18 tuổi trước. Đó không muốn kết hôn. Xin đừng nên kết hôn. Mặc dù ta tên tiểu bối này không có tư cách can thiệp ngươi. Nhưng là chúng. Ta là người một nhà. Hơn nữa hai người sống nương tựa lẫn nhau. Liền muốn cân. Nhắc lẫn nhau cảm nhận. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Nếu như ngươi có thể làm được. Chúng. Ta liền cùng nhau sinh hoạt. Nếu như ngươi làm không được. Chúng ta cũng không. Cần sinh hoạt chung một chỗ. Hứa Phượng liên tục gật đầu. Ta có thể làm được. Có thể làm được. Tĩnh Tĩnh. Ngươi yên tâm. Ta nhất định có thể làm được. Hút cặn bã thể chất khuyết thiếu an toàn cảm giác. Nhìn thấy một người đối với. Chính mình hơi tốt một chút. Liền dán đi lên, sau đó từ đối phương trên người, hấp thụ ấm áp, dù là về sau không ấm áp, thậm chí lạnh như băng. Nhưng là nàng, đã thành thói quen người này, thói quen không thể rời đi người này. Ninh Thư còn làm một cái hợp đồng, làm Hứa Phượng theo ngón tay. Hứa Phượng có, điểm không cao hứng, Tĩnh Tĩnh, người cứ như vậy không tin mụ mụ. Mụ mụ đã, đáp ứng. Nhất định có thể làm được. Ninh Thư, ta không tướng lại bị cưỡng gian một lần. Hứa Phượng có chút khổ sở. Nói, Tĩnh Tĩnh, không phải trên đời này đều là người xấu. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi Vương Thúc Thúc như vậy. Chúng ta cũng sẽ gặp được người tốt. Ngươi không thể bi quan như thế. Không thể bởi vì tao ngộ những chuyện này. Liền đối thế giới tuyệt vọng. Oát, ta bi quan. Ta còn không có nói ngươi ngây thơ đâu. Mặc kệ trên thế giới này là nhiều người tốt, hay là người xấu nhiều. Đầu tiên, chúng ta muốn qua tốt chính mình ngay. Chẳng lẽ trông cậy vào có người tốt, xuất hiện cứu vớt bọn họ sao? Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng không cách nào cùng Hứa Phượng câu. Thông, giải quyết kia hai nam nhân là đơn giản lại chuyện đơn giản. Nhưng là... Hứa Phượng đoán chừng là nhiệm vụ này khó khăn nhất làm người. Người nói nàng có lỗi sao? Nàng không sai nha. Thậm chí từ một loại nào đó phương diện tới nói. Còn có. Thể xem như người tốt. Không làm to gian đại ác sự tình. Nhưng là cứ như vậy làm cho người ta nín thở. Ninh Thư cười lạnh phản kích. Nếu như ngươi bị cưỡng gian. Ngươi sẽ làm thế. Nào. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Hứa Phượng lập tức ngây ngẩn cả người. Không đáp lại được. Bởi vì nàng không biết nên làm thế nào. Lúc kia khẳng định cùng trời sập đồng dạng. Cho nên tất tất ngược lại là rất có thể. Nếu như phát sinh ở trên người của người đâu. Nấu siêu vị canh gà có ý tứ sao? Nàng tương đối thích nghe độc canh gà. Làm cho người ta thần thanh khí sảng. Hứa Phượng lập tức nói xin lỗi. Tĩnh Tĩnh. Ta sai rồi. Sau đó tại trên hợp đồng ký tên, ta cam đoan đời này cũng sẽ không kết hôn. Ninh Thư, không cần, kiên trì 6 năm liền tốt. Cả một đời loại lời này nghe một chút liền tốt. có chút tư tưởng là sâu tận xương tủy, là không rút ra được. Quan niệm khác biệt mà thôi. Đại khái nàng là người ích kỷ, là rõ ràng ích kỷ cùng vì chính mình suy nghĩ, mà Hứa Phượng là vui với kính dâng người. Mặc dù gặp được chuyện luôn yêu, thích tìm lý do để che giấu chính mình ích kỷ, đem chính mình hành vi hiểu thành là vì người khác, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Tiếp theo chính là thu dọn đồ đạc, rời đi nơi này, rời đi thời điểm ngồi chính là xe lửa, đi máy bay không có tiền. Hứa Phượng dính sát Ninh Thư, hiển nhiên với bên ngoài thế giới cảm giác phi thường sợ hãi. Ninh Thư đưa tay vỗ vỗ nàng, ỉ lại đi, ỉ lại nàng dù sao cũng so ỉ lại nam nhân tốt, về sau việc lớn việc nhỏ đều phải nàng quyết định, coi như về sau tìm nam nhân, nếu như nàng không đồng ý, Hứa Phượng khẳng định không dám tự tiện kết hôn. Mang theo Hứa Phượng làm người ủy thác sinh hoạt có bảo hộ, nàng quá nhỏ, không có cách nào kiếm tiền. Mặc dù là cái không có chủ ý người giám hộ, nhưng tốt xấu có cái người giám hộ, coi như người giám hộ này là cái thùng rỗng, cô nhi quá khổ bức. Cho nên cùng Hứa Phượng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, báo đoàn sưởi ấm, ở trong đó cảm tình có bao nhiêu cũng không biết. Ninh Thư mang theo Hứa Phượng đi tới hộ tịch, chuẩn bị ở đây an cư lạc nghiệp. Không phải thành phố lớn, thành phố lớn tiêu phí quá cao, liền phòng ở đều không có lại. Ninh Thư tìm tiểu khách sạn trước ở, sau đó tìm ra phòng cho thuê. Hiện tại, loại tình huống này cũng chỉ có tìm ra phòng cho thuê. Một phòng ngủ một phòng khách liền tốt, có thể hai mẹ con chen tại trong một cái phòng ngủ. Hứa Phượng đoán chừng thích ứng năng lực hơi yếu. Ninh Thư cùng chủ thuê nhà nói phòng, đến dò sách vào ở, quét dọn thời điểm, Hứa Phượng đều vẫn là ngơ ngác, nhìn thấy Ninh Thư lại quét dọn, lập tức tiếp nhận trong tay nàng cái chổi. A, Tĩnh Tĩnh, ta tới, trên người ngươi còn có tổn thương đâu, ta tới. Ninh Thư không có miễn cưỡng, cây chổi cho nàng, sau đó đến phòng bếp trong đi, nấu nước, suy tư tiếp theo làm như thế nào sinh hoạt. Khẳng định phải tiếp tục đọc sách nha, nhưng là dựa vào Hứa Phượng một người là không được. Phòng ốc tiền điện nước, Hứa Phượng không có gì năng lực, coi như tìm việc làm, cũng là làm công nhân vệ sinh, hoặc là đi trong xưởng làm công, cho nên gia đình nhất định phải có ngoài định mức thu nhập. Nhưng là tuổi của nàng nhỏ, làm cái gì đây? Làm tốt là không chọn tuổi tác công việc. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Không có tiền tuyệt đối không thể. Ninh Thư đối Hứa Phượng hỏi. Mẹ, trên tay ngươi có bao nhiêu tiền? Hứa Phượng đem hết thảy tiền đều lấy ra. Không ít đâu, bất quá đều là không tiền, có mấy trương đại mệnh giá. Nói tóm lại tiền không nhiều. Hứa Phượng nói, đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ đi tìm việc làm. Không muốn chính mình tìm, tiêu ít tiền tìm môi giới đi. Môi giới là nhất nhanh. Hứa Phượng không có ý kiến. Ninh Thư chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến làm cái gì công việc. Nối mạng cửa hàng, nếu không viết chút ít văn chương, gửi bản thảo làm cái công chúng hào loại hình. Bất quá những này đều phải cùng internet đáp lên quan hệ. Không có máy tính là không thể làm. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là liên hệ trường học. Mới tốt nghiệp tiểu học, còn muốn tiếp tục đọc sách, mà Hứa Phượng thông qua môi giới cũng liền tìm được một cái thương thành công nhân vệ sinh công tác. Tiền lương không coi là nhiều, nhưng là rất mệt. Hứa Phượng vẫn là thật hài lòng. Nói so trong nhà tiền lương cao, Ninh Thư đã liên hệ tốt trường học, học tịch cái gì vẫn là trước kia, chính là tên sửa lại, lôi kéo Hứa Phượng người giám hộ này đi công việc thủ tục. Ninh Thư bên này làm sinh tồn luống cuống, mà tại ngục giam hai nam nhân có thể nói là sống không bằng chết. Lý Kiến Minh thân thể đau, kiểm tra không ra cái gì. Hết chương.